Đích thê tại thượng, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc nhịn một đường. Kỳ Huyên lên ngựa về sau. Trừ bỏ ngẫu nhiên ôm một chút. Nhưng thật ra không như thế nào dậu đổ bìm leo. Hai người cũng ngồi một con ngựa đến Cố gia trước cửa. Cố gia người gác cổng lão Lưu đuổi ra tới cấp Kỳ Huyên dẫn ngựa. Kỳ Huyên xoay người xuống dưới. Đối Cố Thanh Trúc vươn một bàn tay. Cố Thanh Trúc giúp đỡ làm hắn đem chính mình cấp đỡ xuống dưới. Cố gia cũng là khách khứa tụ tập. Bất quá cái này điểm nhi. Tất cả mọi người đều đi ăn bàn tiệc. Trước cửa không có gì người ở. Cố Thanh Trúc tả hữu nhìn quanh một vòng sau. Đối lão Lưu hỏi, phu nhân ở nhà sao? Lão Lưu nghĩ nghĩ sau lắc đầu. Hồi nhị tiểu thư, phu nhân không ở nhà. Tam tiểu thư ra cửa về sau không bao lâu. Phu nhân liền đi theo đi ra ngoài. Cố Thanh Trúc gật gật đầu. Ta đã biết, xoay người đối Kỳ Huyên nói. Đa tạ thế tử đưa ta trở về. Nếu là không có việc gì, ta liền về trước phòng. Thế tử xin cứ tự nhiên. Sau khi nói xong, Cố Thanh Trúc chờ Kỳ Huyên cấp ra phản ứng. Kỳ Huyên sửng sốt, duỗi tay đem chính mình từ trên xuống dưới chỉ một lần. Ta cũng chưa tới kịp thay quần áo. Liền đi hạ ra tìm ngươi. Đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu. Kỳ Huyên đáng thương hề hề nói. Lão Lưu nghe xong, vội vàng tiến lên mời. Nga, thế tử nếu là không chê nói. Thỉnh cùng lão nô đi vào uống ly rượu. Dùng chút cơm chưa hảo. Bàn tiệc mới vừa ngồi xuống. Nên là còn không có bắt đầu thượng đồ ăn đâu. Lão Lưu nhiệt tình tiếp đón Kỳ Huyên không cho mặt mũi. Ta buổi chiều còn phải tuần thành. Không thể uống rượu. Muốn đi bàn tiệc thượng. Không uống hai ly lại không thể nào nói nổi. Ta tùy tiện tìm cái chỗ ngồi ăn vài thứ liền thành. Kỳ Huyên ám chỉ. Lão Lưu tự hồ có chút không hiểu lắm. Kỳ Huyên xem trước Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc mặt lạnh chỉ đối diện tòa nhà. Người tòa nhà không phải ở đối diện. Không muốn ở nhà ta ăn. Người trở về ăn được. Này không phải chọc chuyện này. Cha ta đem tòa nhà này cho ta thu. Bên trong hiện tại không ai. Ai, người không phải cũng không ăn sao? Ta xem liền đi ngươi trong vườn. Tùy tiện tìm cái đình ngồi xuống. Ăn đốn cơm xoàng liền thành. Kỳ Huyên không hề cùng Cố Thanh Trúc đi loanh quanh. Trực tiếp đem ý đồ thuyết minh. Lão Lưu lúc này mới minh bạch vị này thế tử kịch bản. Sờ sờ cái mũi. Đối hai người ôm quyền hành lễ. Yên lặng lui xuống. Cố Thanh Trúc nhìn Kỳ Huyên. Thập phần muốn cho hắn lan. Nhưng người này chính là cái kẹo mạch nha. Sống hai đời. Đầu óc không dài tẫn mặt dài ra. Cố Thanh Trúc đối lão Lưu phân phó. Đi theo cha ta nói một tiếng. Thế tử ở ta trong vườn ăn cơm. Hắn buổi chiều muốn thường trực. Không tiện đi tiền viện kính rượu. Làm hắn không cần lộ ra. Lão Lưu theo tiếng lĩnh mệnh, Cố Thanh Trúc liền nhấc chân đi lên bậc thang. Kỳ Huyên cảm thấy mỹ mãn đi theo nàng phía sau. Liền như vậy lần đầu tiên bị mời quang minh chính đại nghênh ngang vào nhà. Tâm tình kia kêu một cái sảng khoái. Cố Thanh Trúc trở lại Quỳnh Hoa Viện. Hồng cứ bưng hoa khô cái sàng ra tới. Thấy Cố Thanh Trúc sửng sốt. Tiểu thư này liền đã trở lại. Buông cái sàng. Hồng cứ lại đây. Hướng Cố Thanh Trúc phía sau vừa thấy, khiếp sợ, vội vàng khom mình hành lễ. Gặp qua thế tử, Cố Thanh Trúc đối Hồng Cừ phân phó. Đi phòng bếp đoan mấy thứ đồ ăn lại đây. Thế tử còn không có dùng cơm. Hồng Cừ theo tiếng muốn đi xuống. Kỳ Huyên không yên tâm thêm vào một câu. Hai phân a, tiểu thư nhà ngươi cũng còn không có sử dụng đâu. Ai, đã biết, Hồng Cừ lĩnh mệnh, hành lễ đi xuống. Trong viện mặt khác nô tỳ đều bị an bài đến tiền viện hỗ trợ đi. Trong viện không có một bóng người. Cố Thanh Trúc đào có chút không được tự nhiên. Mà trái lại Kỳ Huyên. Quả thực so ở chính mình trong nhà còn tự tại. Không chút khách khí ở trong vườn dạo lên. Cố Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn xem ngày. Tần thị đi lâu như vậy. Chỉ sợ hiện tại đã nháo đi lên đi. Nói bên kia. Hạ ra hậu viện xương phòng nội. Một phòng đình trệ không khí. Sùng kính hầu hạ vinh trương cập phu nhân đoàn thị. Ngồi ở chủ vị phía trên. Bởi vì tần thị nói mấy câu mà đỉnh mày nhăn lại. Trong phòng liền ba người ở, Sùng Kính Hầu vợ chồng đối với Tần Thị ở nữ nhi đại hôn cùng ngày theo tới nhà chồng tới chuyện này. Trong lòng vốn là canh cánh trong lòng, cho rằng Tần Thị là thật sự không an tâm nữ nhi xuất giá. Si bụng ta ra bụng người, hảo sinh chiêu đãi Tần Thị, nhưng bọn họ nơi nào nghĩ đến, Tần Thị lại đây là có mục đích, hơn nữa mục đích này cực kỳ ác liệt, so sánh với Sùng Kính Hầu vợ chồng bất mãn. Tần Thị nhưng thật ra thần thái tự nhiên, uống lên mấy khẩu trà nóng sau, buông chén trà, đối hai người hỏi, hôn thư viết chuyện này, hai vị thấy thế nào? Tỳ nói có chút thẹn thùng, bất quá này phân tóm lại là tiền phu nhân để lại cho Cố gia nữ nhi. Cho ai đều giống nhau, chúng ta Cố gia nói như thế nào đều gả ra cái nữ nhi cho các ngươi Hạ gia làm tức phụ. Kia này phân sản nghiệp, tự nhiên nên có nàng một phần, có phải hay không lý lẽ này? Sùng Kính Hầu vợ chồng hôm nay xem như kiến thức một người rốt cuộc có thể không biết xấu hổ đến tình trạng gì. Cầm một phần rõ ràng sửa đổi hôn thư, chính là muốn tới cửa muốn tiền phu nhân lưu lại một nửa của hồi môn đi. Nàng chỗ nào tới mặt, chỗ nào tới tự tin? Hạ Vinh Trương đã liền lời nói đều không muốn cùng cái này lòng tham lại ghê tởm nữ nhân nói lời nói. Trong lòng một vạn cái hối hận, lúc trước như thế nào sẽ quỷ mê tâm hồn, đáp ứng Cố Chi Viễn cưới này lòng tham phụ nhân nữ nhi làm con dâu. Lúc trước Cố Chi Viễn cùng Tần Thị ngôn chi chuẩn xác, nói Cố Ngọc Giao như thế nào đoan trang chính phái, như thế nào chi thư đạt lý, nhưng thông qua trong khoảng thời gian này nghiệm chứng, Cố Ngọc Giao cái này cô nương, lòng tham cùng nàng nương Tần Thị giống như đúc. Ánh mắt cực kỳ thiển cận, liền tính nhi tử dụ hoặc ở phía trước, nhưng một cái đoan trang đứng đắn cô nương lại sao lại như vậy cầm giữ không được. Này đó Hạ gia đều không có cùng Cố gia so đo. Chỉ nói nếu đính thân, kia Hạ gia nhất định phải gánh vác trách nhiệm, thông cảm Cố gia ái nữ sốt ruột. Trước tiên hôn kỳ, hiện giờ thành hôn ngày đầu tiên, Tần Thị nữ nhân này liền nguyên hình tất lộ. Lúc trước Hạ Vinh Trương lại là đề ra như vậy một câu, nói làm Tần Thị đem hôn thư trả lại. Tần Thị lúc ấy nói muốn đem hôn thư thượng tên đổi thành Cố Ngọc Giao. Hạ Vinh Trương cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Tuy rằng hôn thư giao cho Hạ gia lúc sau, nếu vô đặc thù nguyên nhân, Hạ gia sẽ không đem chi lấy ra tới. Nhưng thông cảm Tần Thị muốn làm diễn làm nguyên bộ, miễn cho sau này bị người ta nói nhàn thoại, liền đồng ý nàng sửa hôn thư thượng tên. Nhưng Hạ Vinh Trương như thế nào cũng không có dự đoán được, Tần Thị sửa hôn thư thời điểm cư nhiên chẳng biết xấu hổ, ở hôn thư càng thêm như vậy một hàng tự, muốn Vạn Thị lưu lại một nửa của hồi môn. Nàng như thế nào nghĩ đến làm như vậy? Nói cách khác, nàng làm sao dám? Đoàn Thị tươi cười cũng cương ở trên mặt, hướng Hạ Vinh Trương nhìn lại hai mắt, quả nhiên thấy hầu ra đầy mặt không mau. Đoàn Thị quay đầu lại đối Tần Thị nói, cái này hôn thư là cải biến quá, tỷ tỷ tuy rằng qua đời, nhưng ngươi cũng không thể như vậy bố trí, hạn ta Hạ gia với lưỡng nan nơi. Rốt cuộc hôm nay là hai đứa nhỏ đại hỷ chi nhật. Đoàn Thị nói đã đủ khách khí, tuy rằng Tần Thị muốn chính là Vạn Thị một nửa của hồi môn, nhưng này của hồi môn nếu là cấp đi ra ngoài, Hạ gia còn không được bị người cười rớt răng hàm. Ngay cả nàng cái này vợ kế đều cảm thấy Tần Thị tưởng tiên tưởng điên rồi, cư nhiên đánh như vậy một tay bàn tính. Tần Thị thấy Đoàn Thị có chút không vui, Sùng Kính Hầu cũng đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ ngồi ở một bên, trong lòng hừ lạnh. Nàng tới phía trước cũng đã dự đoán được bọn họ đối chuyện này thái độ. Mặc cho ai tới cửa muốn phân đi trong nhà một nửa của hồi môn, trong lòng đều là không vui. Nhưng này hôn thư ở chỗ này, vui cùng không vui, bọn họ cũng không thể liền như vậy đẩy nha. Thông gia phu nhân nói gì vậy? Nếu hai nhà làm thân, kia tự nhiên chính là người một nhà. Nhưng người một nhà cũng đến đem nói rõ ràng không phải. Này hôn thư ta liền sửa lại cái tên, mặt khác chữ viết ta một mực không nhúc nhích. Lúc trước quý phủ trước hầu phu nhân, cùng nhà ta quá Cố tỷ tỷ là khuê chung bạn tốt. Nàng tưởng cấp hài tử một nửa của hồi môn cũng là nhân chi thường tình. Tuy rằng nàng lúc này qua đời, nhưng chúng ta không thể đem nàng tâm ý cấp mạt sát rớt. Nên cấp vẫn là phải cho. Tần Thị Thiển mặt đem này phiên ngôn luận nói ra. Dù sao chính là một câu. Tuy rằng ta treo đầu dê bán thịt chó, đem tân nương tử đổi thành chính mình nữ nhi, nhưng các ngươi nên cấp một nửa của hồi môn vẫn là đến giao ra đây. Đoàn Thị trên mặt cười cũng không nhịn được. Thật là hối hận lúc trước vì Tần Thị nói chuyện. Tần Thị người như vậy căn bản là đáp không được. Xa tắc sinh oán, gần tắc vô lễ, chưa thành thân trước. Đối Đoàn Thị vẫn là một ngụm một cái hầu phu nhân kêu. Hiện tại hai đứa nhỏ thành thân. Đoạn là ở nàng trong miệng liền thành thông gia phu nhân. Nàng Tần Thị là cái gì phẩm cấp? Cư nhiên cũng dám cùng nàng như vậy xưng hô. Càng đừng nói nàng lúc này nói những cái đó không biết xấu hổ nói. Hoàn toàn đổi mới Đoàn Thị tam quan. Ta nói, ngươi là nghe không hiểu sao? Ta nói này hôn thư là cải biến quá. Nhà ta tỷ tỷ tuy rằng qua đời, nhưng vạn sẽ không viết ra này phân hôn thư tới. Ngươi liền tính muốn ngoa người cũng đến động động đầu óc đi. Tỷ tỷ tiện tiện cầm như vậy một phần không thể hiểu được hôn thư lại đây. Liền phải phân đi nhà ta tỷ tỷ một nửa của hồi môn. Ngươi thật đúng là mã không biết mặt trường. Đoàn Thị không tính toán cấp Tần Thị hòa nhã. Loại người này ngươi cho nàng hòa nhã. Nàng liền đối với ngươi đặng cái mũi lên mặt. Đoàn Thị trong lòng còn ở lo lắng. Như vậy nữ nhân sinh ra tới nữ nhi có thể hảo đi nơi nào? Nhị công tử cưới Cố Ngọc Giao. Cũng không biết sau này trong nhà có không có ngày yên tĩnh. Đối với Đoàn Thị lo lắng, Tần Thị một chút cũng chưa phát hiện. Còn thực tự tin đem hôn thư ở trong tay dơ dơ lên. Thông gia phu nhân nói chuyện quá khó nghe. Ta vốn là gương mặt tươi cười tới cửa. Nghĩ đem sự tình lặng lẽ liền làm. Dễ thân gia phu nhân này một phen lời nói. Nói ta hình như là cố ý tới cửa ngoa tiền tới. Ta này trong lòng thật không cao hứng. Cũng mặc kệ thế nào. Này số tiền các ngươi luôn là phải cho. Dù sao hiện tại nữ nhi của ta đã gả cho các ngươi Hạ gia. Đã bái đường. Chính là các ngươi Hạ gia người. Này hôn thư là các ngươi lúc trước làm ta sửa. Ta sửa lại tên. Nhưng hôn thư thượng mặt khác nội dung các ngươi tổng muốn nhận đi. Giấy trắng mực đen viết đến rành mạch. Hạ Vinh Trương rốt cuộc nghe không đi xuống Tần Thị ở chỗ này nói bừa. Một phách cái bàn cả giận nói. Quả thực làm càn đến cực điểm. Khinh người quá đáng. Ngươi này hôn thư rõ ràng chính là ngoa tiền tới. Ta sao không biết ngươi Cố gia lại là loại nhân phẩm này. Cố Chi Viễn đâu? Là Cố Chi Viễn làm ngươi tới. Tần Thị thấy Hạ Vinh Trương tức giận. Trong lòng còn có chút sợ hãi. Rụt rụt cổ. Căng ra đầu nói. Ta như thế nào chính là ngoa tiền tới. Hôn thư thượng viết rõ ràng. Nàng. Không đợi Tần Thị nói xong. Hạ Vinh Trương đứng lên đem một bên ghế dựa cấp đá ngã xuống đất. Hôn thư cái gì? Này hôn thư lúc trước ta cũng nhìn đến quá. Nơi nào có ngươi này phân thượng viết tự? Ngươi chẳng lẽ là đem ta Hạ gia đương ngốc tử lừa gạt đi? Tần Thị trong lòng chợt lạnh. Cúi đầu nhìn trong tay hôn thư. Nàng xác thật làm người sửa lại hôn thư thượng tên. Nhưng mặt khác tự nàng cũng thật tại tại không có động quá. Trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ là Sùng Kính Hầu Phủ không muốn thực hiện hôn thư nội dung. Cho nên mới cố ý ở nàng trước mặt diễn trò. Chơi nhiều như vậy nội tâm. Quái đến lúc trước nàng làm Cố Chi Viễn tới cùng Hạ Vinh Trương nhắc tới muốn đem Cố Thanh Trúc đổi thành Cố Ngọc Giao. Hạ Vinh Trương đồng ý. Ở nàng đưa ra muốn đổi hôn thư thượng tên khi. Hạ Vinh Trương cũng không phản đối. Xem ra bọn họ từ khi đó bắt đầu. Liền không tính toán phải cho Cố gia Vạn Thị một nửa của hồi môn. Cách chương.